Ăn mày tu tiên, chương 146, C146, bé cưng Tiểu Kha ở đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này quả thực đã phá vỡ nhận thức của anh ta. Một cậu bé lớp 1 ném bóng vào rổ từ bên lề sân. Quái vật gì thế này? Hơn nữa, cậu còn đang mặc quần yếm. Anh ta cố gắng bình tĩnh lại và đi về phía cậu bé. Đứng trước mặt cậu cau mày nói, bạn nhỏ, thầy không cho các em ném bóng, nhỡ nó trúng các học sinh khác thì sao? Tiểu Kha lúng túng sờ sờ đầu, cười tâu toét nhìn thầy. Thái Quảng Khôn đột nhiên kinh ngạc trước khuôn mặt của cậu bé. Thật đáng yêu quá đi, trông rất non nớt, hả, không phải. Thái Quảng Khôn lấy điện thoại di động ra, trên màn hình hiển thị ảnh của Tiểu Kha. Anh ta nhìn bức ảnh rồi nhìn cậu bé. S, tướng mạo trông giống hệt nhau. Hơn nữa cậu bé trước mặt còn dễ thương hơn cậu bé trong ảnh. Anh ta hỏi dò, bạn nhỏ, em, tên là Vương Tiểu Kha. Tiểu Kha gật đầu đáp phải. Chân Thái Quảng Khôn mềm nhũn. Vừa nãy anh ta có thấy Vương Tiểu Kha có 4 triệu người hâm mộ. Hôm nay anh ta đã gặp được một ngôi sao sống, đồng thời còn là học trò của anh ta. Anh ta hưng phấn ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Tiểu Kha. Tiểu Kha, em có thể chụp ảnh với thầy được không? Không nhiều đâu, chỉ một bước thôi. Tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng dù sao anh ta cũng là thầy giáo của cậu. Tiểu Kha suy nghĩ một chút bèn đồng ý. Tách, tách, tách. Sau khi chụp liên tiếp hơn 10 bức ảnh, Thái Quang Khôn mỉm cười đặt điện thoại xuống. Cả khuôn mặt anh ta tươi cười như một đóa cúc nở rộ. Chụp ảnh xong thì lập tức chạy ra ghế băng nghịch nghịch điện thoại. Tiểu Kha cảm thấy bối rối. Chẳng lẽ giáo viên thể dục cũng là fan của cậu sao? Thái Quảng Khôn đã nhấp vào trang chủ Weibo của Vương Tiểu Kha và trực tiếp đăng ký tham gia nhóm giao lưu fan bố của Tiểu Kha. Sau khi được duyệt, anh ta trực tiếp nhấn chọn hơn 10 bức ảnh rồi gửi vào nhóm. Biết đủ là vui, bé cưng Tiểu Kha ở đâu vậy? Anh Hắc, ông mù à, không thấy đây là sân bóng rổ sao? Anh Hắc, anh Khôn, sân bóng rổ này ở đâu vậy? Anh Khôn, sân bóng rổ của trường tiểu học phụ thuộc Ma Đô. Chỉ trong một ngày, lượng người hâm mộ của Tiểu Kha đã vượt quá 4 triệu. Lúc này, cậu không hề biết rằng những bức ảnh của mình đang được các nhóm người hâm mộ truyền đi một cách điên cuồng. Cách chương